Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chân chính nam nhân. Chính là cứng như vậy. Female Fury dáng người cũng không tệ, nhưng nhan trị lại cao thấp không đều. Tô Thánh tiến vào vô hình trạng thái không thấy bên người che giả măng mọc lại căn bản không đụng. Tới bản thân Parademon. Tâm linh năng lực phóng thích bay thẳng đến Female Fury thành viên dùng tới. Tổng cộng 5 người, Superhand đối thủ gọi là La Sina. Trên người nàng quấn lấy rất nhiều băng vải. Băng vải bên trong có dấu rất nhiều có phá hại tính vũ khí. Cầm trong tay thép chế trường tiên tản ra cực mạnh điện lực để Superman trong lúc nhất thời khó có. Thể có chỗ đột phá. The Flash đối thủ gọi là Giganta, lực lớn vô cùng, dưới chân kim loại nặng dày có thể nghiền ép hoặc là vỡ nát dày đặc nhất vật liệu. Tuy nhiên The Flash tốc độ rất nhanh, nhưng hai người phụ cận chiến khu xác thực khoa trương nhất. Mặt đất mấp mô, vết rách vô số, Green Lantern đối thủ gọi là Matt Harriet, vũ khí của nàng có thể cắt đứt cơ hồ tất cả mọi thứ. Bao quát Green Lantern cụ hiện ra đến vũ khí, còn lại hai cái, một cái tên là Bernadette, một cái tên là Gelatina, một cái là trường mâu đao cùng một cái có thể từ nội bộ thiêu hủy bị người bị thương trùy thủ. Một cái là hai tay sắc bén đến có thể cắt đứt bất kỳ vật gì, hơn nữa còn mang theo hai thanh đao kiếm. Hai người này đối thủ là Wonder Woman. Wonder Woman một tay cầm hỏa diễm chi kiếm, một tay cầm Tô Thánh đưa thần kỳ chi kiếm tả hữu chống đối. Lấy một chọi hai thoạt nhìn còn có thể ứng phó. Không có sao, Tô Thánh bĩu môi thầm nói một câu có chút điểm thất vọng. Muốn nói Female Fury nổi danh nhất người là ai? Đây tuyệt đối là đội trưởng Big Bada, thực lực mạnh nhất một vị. Sở dĩ nổi danh là bởi vì nàng bắt cóc một cái khác New God phản bội Darkseid chạy trốn tới địa cầu. Hơn nữa còn gia nhập Bird of Prey. Bất quá bây giờ xem ra nàng cũng không có theo đội hành động. Không biết là lưu tại Apocalypse đây vẫn là đã trốn tránh. Nàng bắt cóc cũng không phải người bình thường. Apocalypse cùng New Genesis mấy năm liên tục chinh chiến. Cuối cùng Darkseid cùng hai Father đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Lẫn nhau trục xuất nhi tử cho đối phương nuôi dưỡng. Darkseid thứ tử Orion được đưa đi New Genesis. Tuy nhiên hắn trời sinh tính tàn bạo nhưng cuối cùng lại học xong khống chế lửa giận cùng tính tình. Nóng này trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Cùng Justice League mấy người cũng quan hệ thân mật. Ở New 52 manga bên trong Orion liền đã từng ra sân đã giúp Wonder Woman đối kháng Firstborn. Hai Father chi tử Scott Free bị mang đến Apocalypse. Thế nhưng tính cách thiện lương, chẳng những không có bị Apocalypse hoàn cảnh ảnh hưởng. Cuối cùng càng là đào thoát, nghe nói cho tới bây giờ không có người có thể chạy trốn Apocalypse. Cùng Big Bada cùng một chỗ. Về sau tức thì bị xưng là Mr. Miracle. Giao dịch này Darkseid xem như mất cả trì lẫn trài. Đối phương nhi tử chạy còn mang đi bản thân đắc lực kiện tướng. Con của mình tức thì bị cảm hóa đến nhân gia bên kia đi. Thua thiệt chết, còn có một cái. Hắn hẳn là đả thương Steppenwolf ra hỏa A. Thuộc về ta, Wonder Woman đối thủ một trong Gelatina chú ý tới Tô Thánh bên này hỗn loạn. Dù sao nhiều như vậy, Parademon che giả măng mọc công kích động tĩnh vẫn đủ lớn. Liếm liếm khóe miệng lộ ra giữ tợn vẻ hưng phấn, trực tiếp buông tha Wonder Woman quay người hướng Tô. Thánh vọt tới, ba bước hai bước liền đã vọt tới Tô Thánh phụ cận. Hai tay kiếm vung vẩy, ánh mắt tàn khốc, phía trước cản đường Parademon liền tránh thoát cơ hội đều không có, nhau nhau bị chém thành mảnh vỡ. Huyết nhục văng tung tóe bên trong, Gelatina trường kiếm đâm thẳng Tô Thánh ngực, đồng thời khác một thanh vũ khí từ mặt khác góc độ. Chém về phía Tô Thánh cổ, song vũ khí đồng thời xuất thủ không chút lộ ra bối rối, ngược lại phối hợp bổ sung lẫn nhau. Phong tỏa đơn nhất vũ khí có thể tránh né góc độ. Kinh nghiệm cận chiến tương đối phong phú, dù sao cũng là một đường giết ra đến. Không có góc độ có thể né tránh, nhưng Tô Thánh lại căn bản không tránh, thậm chí thu hồi vô hình trạng thái. Trạm lam sắc thiểm điện quang mang ở trong con ngươi của hắn lấp lóe. Zilotina hơi hơi ngẩn người, đột nhiên cảm giác cổ căng một cái. Theo sát lấy thân thể không tự chủ được ngã về phía sau. Tô Thánh vỗ cổ của nàng, trực tiếp đưa nàng nện xuống đất. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, cường đại trùng kích để mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Bốn phía Parademon trong nháy mắt bị cỗ này xông vào nghiền ép vỡ nát. Khụ khụ, mạnh như New God thể chất cũng không chịu đựng nổi loại này va chạm. Giliotina ho khan một tiếng, đồng thời hai tay đao kiếm đột nhiên huy chạm. Hàng năm chém giết cùng chiến đấu để cho nàng minh bạch một sự kiện. Bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác, nhất là lúc bị thương. Dù là có từng chút một thư giãn đều có thể dẫn đến cái chết. Cũng có khả năng dẫn đến thế cục nghịch chuyển. Nóng bỏng nhiệt xạ tuyến đột nhiên oanh ra trong nháy mắt đánh trúng đao kiếm. Đao kiếm trong nháy mắt bạo tạc, vỡ vụn, bạo tạc trùng kích bên trong. Zilotina nắm lấy trên cổ mình cổ tay, hai chân cuốn lấy cánh tay kia. Phần eo dùng sức kéo một phát. Thành công, cảm giác được hai chân đã cuốn lấy cánh tay của đối phương, thậm chí là cổ. Zilotina trong lòng vui vẻ, dùng sức ưỡn nghẹo thân thể. Tạc sát, thanh âm thanh thúy vang lên. Zilotina khó tin trừng to mắt, rên khẽ một tiếng. Nàng xương chân gãy, nhìn xem ngay cả nhúc nhích cũng không. Tô Thánh. Zilotina chỉ cảm giác mình xương chân truyền đến trận trận cử động. Đây là lực lượng va chạm, lực lượng của đối phương so với chính mình hiếu thắng, cho nên không có thể vặn vẹo đối phương, ngược lại tổn thương bản thân xương chân. Nhưng, điều này sao có thể? Lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thể chất của hắn làm sao có thể cường tráng như vậy? Đừng nhìn tư tưởng của nàng hoạt động tựa hồ rất nhiều, nhưng trên thực tế nàng liền ngây người một, hai giây. Vặn vẹo không được, Zilotina rất nhanh dùng cái chân còn lại bưng hướng Tô Thánh cái cằm, đồng thời dùng sức lật ra sau, dự định tiếp tục tránh thoát Tô Thánh kiềm chế. Giày của nàng đá trúng Tô Thánh cái cằm. Một khắc này nàng có loại giống như đá phải bền chắc nhất nham thạch hoặc là trên sắt thép một dạng. Giày rước đau đớn trong nháy mắt lan tràn ra, đồng thời tiếng xương nứt vang lên lần nữa. Nàng có thể cảm giác được ngón chân của mình tính cả giày toàn bộ bị nghiền ép bình. Có thể cảm giác được ngón chân bị ép như bàn chân thống khổ. Eo của nàng không đợi lật lên liền rũ xuống. Hai chân lấy khác biệt trình độ quỷ dị tạo hình kéo xuống. Không, cái này, điều đó không có khả năng. Cảm giác được trên cổ ngón tay lực lượng càng lúc càng lớn. Zilohaina mặt chợt đỏ bừng, không ngừng dùng tàn phá vũ khí đâm về phía Tô Thánh cánh tay. Đinh đinh đương đương thanh thúy thanh liên tiếp vang lên. Mấy lần qua đi, Zilohaina vũ khí đã nát thành bột phấn. Chân chính nam nhân, chính là cứng như vậy. Tô Thánh nhếch mép lên cười khẽ mở miệng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.